độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 93, hỷ sự. Góc truyện audio.com. Hạ Lan Thiên Ý nghe không giải thích được, tò mò hỏi, tỷ, người có nam nhân, cút. Hạ Lan Tuyết đẩy hắn ra, buồn bực đi về phía Thuyết Huyền. Hạ Lan Thiên Ý mặc dù tuổi con nhỏ, nhưng hơn nửa năm này đến đi theo nhị thúc Hạ Lan Thanh trà trộn thanh lâu các loại địa phương hạ lưu. Cũng coi như biết qua những chuyện này, nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc muốn giết người này của tỷ tỷ. Cũng biết tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, hắn vội vã đuổi theo, hỏi, tỷ, ai là người bắt nạt tỷ, để đệ trừng phạt hắn giúp tỷ nhé, ngươi. Hạ Lan Tuyết liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới cái đệ đệ này cao cũng chỉ bằng nàng. Tức giận bật cười, ngươi còn chưa đủ một đầu ngón tay của người ta đánh đâu. Hạ Lan Thiên Ý đầu đầy hắc tuyến, tỷ, sao người lại khinh thường người khác thế, hiện tại mỗi ngày ta đều thật chăm chỉ luyện công đấy. Chỉ là hình dáng bên ngoài vẫn vậy nhưng công phu cũng tiến bộ đấy. Phải không, vừa nghe lời này. Hạ Lan Tuyết vui vẻ, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên tung trưởng tập kích hướng đầu vai đệ đệ. Hạ Lan Thiên Ý cả kinh, vội đưa tay ra ngăn cản. Nhưng mà, Hạ Lan Tuyết lại trở tay một chảo, bắt lấy cổ tay của hắn. Dưới chân nhất đá, dễ dàng liền đem đệ đệ quăng xuống đất rồi. Mông Hạ Lan Thiên Ý đau nhức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Vội la đây không tính, vừa rồi đệ không để ý, ôi! Hạ Lan Tuyết buồn cười, phủi tay, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng lúc kẻ địch tấn công ngươi, lại nói trước với ngươi rồi còn chờ ngươi chuẩn bị xong sao? Tỷ, đệ không có ý đó, mới vừa rồi là đệ sơ sẩy. Hạ Lan Thiên Ý rất không cam lòng, tỷ tỷ một kẻ nữ lưu, hơn nữa trong ngày thường đối tập võ đặc biệt là không chuyên tâm. Hắn còn tưởng rằng chăm chỉ luyện tập sẽ đem tỷ tỷ đánh bại đâu. Kết quả vẫn là như vậy. Rộn lòng, người ấy, về sau còn phải cố gắng nhiều. Hạ Lan Tuyết lời nói thấm thía vỗ vỗ vai của hắn. Đi vòng qua người hắn. Tỷ, Hạ Lan Thiên Ý nhìn nàng lảo đảo, không yên tâm lại chạy tới đỡ lấy nàng. Hạ Lan Tuyết sợ run. Người đỡ ta làm chi? Ta sợ tỷ ngã xuống. Hạ Lan Thiên Ý thành thật nói. Hạ Lan Tuyết giật mình, hất tay hắn ra, ta không phải ông lão 70-80 tuổi đi không vững mà cần ngươi đỡ ta. Nhưng vừa rồi rõ ràng tỷ đi đường không vững giống như muốn ngã xuống vậy. Hạ Lan Thiên Ý nói, Hạ Lan Tuyết có chút xấu hổ, cười nói, vừa rồi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại tốt lắm, đúng rồi, ngươi là cố ý đón ta, tỷ, ta là có chuyện muốn nói với ngươi. Hạ Lan Thiên Ý gặp nàng khí sắc tốt hơn nhiều, con mắt lại khôi phục thường ngày như vậy sáng trong có thần. Thế mới thoải mái nói, hôm qua, ta tìm cha đòi khóa trường mệnh nhưng cha không đưa cho. Vậy sao, cũng làm lễ vật đưa người rồi, tự nhiên là đưa không được nữa. Tỷ, nhớ tới thái độ của Hạ Lan Phong, Hạ Lan Thiên Ý vành mắt liền hồng rồi, cha hắn như thế nào có thể như vậy? Lúc trước ta là vì phải cứu Trầm Di Nương cùng Chi Nhi tỷ tỷ, mới nghĩ tới cầm khóa trường mệnh đi đổi ít bạc, nhưng là về sau, tỷ tỷ có bạc rồi, không cần đến khóa trường mệnh kia nữa. Cha nói muốn dùng một đoạn thời gian, ta liền nghe theo, nhưng đã lâu như vậy, ta thấy hắn giống như quên mất việc này. Hôm qua phải đi đòi, hắn đầu tiên là mọi cách từ chối, về sau lại nói tìm không được. Sau đó, lại đưa cho ta cái đồ vớ vẩn lừa gạt ta, vừa nói hắn vừa móc từ trong ngực ra một cái khóa trường mệnh băng ngọc. Bên trên còn có vết xước nhìn là biết đã có người dùng qua. Cha nói, đây cũng là đồ tốt, cũng được lấy ở Thiên Lộc Tự, so với cái nương để cho ta còn tốt hơn, nên bảo ta mang cái này. Ngươi nghe hắn nói bậy, cái này nếu là tốt, chính hắn đã giữ lại. Đã lấy khóa trường mệnh nương để lại cho ngươi ra rồi. Hạ Lan Tuyết hư nói. Hạ Lan Thiên Ý vẻ mặt đau khổ. Kỳ thật, hắn cũng có thể phân rõ thật xấu. Cái này ngọc, căn bản không phải khối ngọc tốt. Giống như gã sai vật của hắn nói. Cái này bên ngoài chỉ đáng giá 2 lượng bạc. hắn chính là không nghĩ tới. Cha sẽ đem đồ rẻ mặt như vậy đi lừa gạt hắn. Hắn thương tâm, tỷ, cái này ta cũng không cần. Nhưng tuổi nhỏ thường hành động theo cảm tính. Càng nhìn càng không thể chịu được cái khóa trường mệnh bằng ngọc bèo này. Hạ Lan Thiên Ý vung tay ném đi. Hạ Lan Tuyết nói, vậy ngươi đi theo tỷ tỷ đưa cho ngươi đồ tốt. Là cái gì, ngươi nhìn liền biết. Hạ Lan Tuyết mang theo đệ đệ cùng nhau trở lại Tuyết Huyền. Đem khóa trường mệnh dưới đáy hòm lấy ra. Tỷ, sao cái này lại ở chỗ của tỷ thế? Hạ Lan Thiên Ý sợ ngây người. Đây, cất kỹ đi, sau này cũng không thể dễ dàng đưa cho người khác được. Hạ Lan Tuyết đem khóa trường mệnh, tự tay đeo lên trên cổ đệ đệ. Sau đó, nhét vào trong cổ áo. Một mặt dặn dò, đây là đồ mà nương chế riêng cho ngươi lúc ngươi còn chưa ra đời. Ta cũng không có. Thường ngày, tất cả mọi người nói, nương thiên vị, để mặc đứa con trai là đệ chỉ yêu thương một nữ nhi như ta. Hiện tại, ngươi phải biết trong lòng nương luôn quan tâm đến ngươi, yêu thương ngươi, tỷ, Hạ Lan Thiên Ý con mắt lại hồng rồi. Nếu như nói trước kia hắn không tin, nhưng chuyện mấy ngày nay phát sinh, càng làm cho hắn hiểu rõ cách đối xử của mọi người như thế nào. Tổ mẫu bọn họ, ngoài mặt đối với hắn cũng không tệ, lúc nào cũng tỏ ra yêu thương hắn, nhưng hắn không thích kiểu yêu thương đó vì kiểu yêu thương đó giống như bên trong còn có tính kế hắn nữa. Trước kia, vì tỷ tỷ thân sinh không quan tâm đến hắn, nên bọn họ đối xử với hắn một ít thiện ý hắn liền bất chấp mà đối với bọn họ tốt hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, làm cho lòng hắn thấy không thoải mái. Tựa như, nhị thúc dẫn hắn đi Túy Tiên Lầu, nói là bồi dưỡng khí khái nam nhi cho hắn, nhưng sau một thời gian làm cho hắn rất chán ghét nữ nhân. Ngay cả tỷ tỷ hắn cũng không muốn gần gũi, nhưng cho dù tỷ tỷ đánh hắn, mắng hắn, tùy ý quát tháo hắn, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy uất ức cùng thoải mái. Giống như việc giúp hắn lấy lại khóa trường mệnh này cũng làm cho hắn cảm thấy ấm áp như được sưởi dưới ánh mặt trời vậy. Tỷ, Hạ Lan Thiên Ý đột nhiên nhào vào lòng tỷ tỷ nghẹn ngào. Khóc cái gì, không phải là lấy đồ về cho ngươi rồi sao? Hạ Lan Tuyết không hiểu hỏi. Hạ Lan Thiên Ý hít mũi một cái. Khổ sở nói, tỷ, đây là người trộm của cha sao? Người vì ta làm chuyện như vậy? Ta, nói vậy. Tỷ là loại người như vậy sao? Hạ Lan Tuyết trắng mắt liếc hắn một cái. Giải thích, cha cầm khóa trường mệnh, cũng không mang đi đổi bạc mà đưa cho cấp trên của hắn để thăng quan tiến chức. À, Hạ Lan Thiên Ý giật mình không thôi. Cầm đầu của hắn đưa cho người khác. Hạ Lan Tuyết bĩu môi. Vật này là mệnh căn của ngươi. Cũng là nương để lại cho ngươi. Ta tự nhiên không thể tiện nghi người khác. Cho nên, mới mang về đây, này không gọi trộm, gọi vật quy nguyên chủ. Ừm, đúng, vật quy nguyên chủ. Hạ Lan Thiên Ý nín khóc mỉm cười. Được rồi, không có việc gì thì ở lại. Tí nữa ta bảo Bích Văn nấu thêm vài món ngon. Hạ Lan Tuyết cười nói. Hạ Lan Thiên Ý lắc đầu. Tỷ, Trầm Di Nương bên kia đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Đang chờ người đấy, pa, nàng muốn mời khách. Hạ Lan Tuyết hiếu kỳ không thôi, nói lần trước sau đó, Trầm thị mẹ con xem như mai danh ẩn tích, không chịu lộ diện, hôm nay lại vung bạc mời khách, chuyện là à, Hạ Lan Thiên Ý kích động nói, tỷ, người còn không biết sao, Chi Nhi tỷ tỷ được công chúa điện hạ chọn làm bạn đọc. Thư đồng, Hạ Lan Tuyết nhẹ suy, nàng công chúa kia thật không có nhãn lực, Hạ Lan Thiên Ý sững sờ. Tỷ, người không vui sao, ta cao hứng cái gì, cùng ta có quan hệ, Hạ Lan Tuyết buồn cười nói, đúng rồi, công chúa kia là ai, là đương kim hoàng thượng hoàng hậu sủng ái nhất thất công chúa đâu, Hạ Lan Thiên Ý kiêu ngạo nói, hắn thực vì Hạ Lan Chi lên làm công chúa thư đồng mà tự hào, lại nói, rất nhiều con dòng cháu giống đều mong chờ có cơ hội như vậy thân cận hoàng thất. Mà thư đồng lại là đường tắt, chẳng những có thể rút ngắn khoảng cách đến gần hoàng thất. Thậm chí mỗi ngày tiếp xúc thân mật, nói không chừng sẽ cùng hoàng thất có thể có tình nghĩa tốt không chỉ bản thân mà cả gia tộc cũng sẽ có cái tốt. Chỉ là, vạn không nghĩ tới, thứ xuất Hạ Lan Chi lại bị thất công chúa bổ nhiệm rồi. Mặc dù không phải tỷ tỷ ruột của mình đạt được, điều này làm cho Hạ Lan Thiên Ý có chút tiếc nuối. Nhưng Hạ Lan Chi cũng là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của hắn. Đối với hắn mà nói, không quan hệ đích thứ, là người nhà này hắn đều thấy vui vẻ. Nam Cung Nguyệt, Hạ Lan Tuyết đột nhiên có chút dở khóc dở cười. Này thật đúng là, điêu ngoa nữ gặp gỡ dối trá nữ. Tương lai nhất định nhìn thật là náo nhiệt. Cái gì, Hạ Lan Thiên Ý không hiểu. Hạ Lan Tuyết nhún nhún vai. Rồi, hỷ sự lớn như vậy, ta nhất định phải đi chúc mừng mới được. Sợ là mẹ con các nàng chờ đã sốt ruột rồi. Chắc đang muốn nhanh chóng khoe khoang với nàng. Vậy chúng ta đi luôn bây giờ thôi. Hạ Lan Thiên Ý vội vàng đi ở đằng trước. Hạ Lan Tuyết thoáng sửa tóc tai, liền bộ dáng đương gia chủ tử đi ở phía sau. Lúc đó, trong Tây Viện, Hạ Lan Chi trông mong ngóng chờ ở cửa viện, chưa từng có tinh thần muốn gặp Hạ Lan Tuyết như hôm nay vậy. Nàng muốn nhìn thần sắc Hạ Lan Tuyết sau khi nghe được tin một thứ nữ như nàng ta trở thành thư đồng của công chúa sẽ như thế nào. Hừ, nên ghen tị muốn nổi điên đi. Từ khi nàng ta vừa ra đời, liền thủy chung bị Hạ Lan Tuyết đè ép một đầu. Còn tưởng rằng do thân phận thứ xuất, đời này nàng ta cũng không có cơ hội được nổi danh. Không thể tưởng được, lão thiên mở mắt, lại làm cho thất công chúa chọn nàng ta làm bạn học. Thật tốt quá, có thể được công chúa che chở. Tương lai, nàng còn sợ một cô nhóc như Hạ Lan Tuyết sao? Thật ra, nhìn thấy tỷ đệ Hạ Lan Tuyết, Hạ Lan Chi đáy mắt xẹt qua thoáng cái khinh miệt cười lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thái dương vén tóc mai gọn gàng. Nàng ta lúc này mới thong thả ung dung nghênh đón. Đại tỷ tỷ, Thiên Ý sao giờ hai người mới đến? Hôm nay, nương tự mình xuống bếp, nấu rất nhiều món ăn ngon đấy. Nương, Hạ Lan Tuyết ngưng mi. Trách mắng, mẫu thân đã đi hơn nửa năm, ban ngày ban mặt, người nói cái chuyện ma quỷ gì thế, thần sắc Hạ Lan Chi cứng đờ, Phượng Khinh La khi còn sống, nàng ta không dám gọi Trầm Thị là nương, nhưng mà, sau khi nàng qua đời, nàng ta thử gọi mấy lần, Hạ Lan Tuyết cũng không có phản ứng gì lớn cả, còn nữa, nàng ta cũng muốn nhắc nhở mọi người Phượng Khinh La mất rồi. Cũng nên để mẹ mình lên làm phu nhân thôi. Chỉ cần Trầm Thị trở thành phu nhân, nàng liền danh chính ngôn thuận thành đích nữ cái nhà này rồi. Nhưng mà, lại không nghĩ tới hôm nay Hạ Lan Tuyết có phản ứng lớn như vậy. Trong lòng Hạ Lan Chi oán hận không thôi. Nhưng, hôm nay ngày nàng ta có chuyện vui, nàng ta nghĩ cũng không muốn gây chuyện không đâu. Nên qua một lúc nàng ta vội vàng nhận sai. Đại tỷ tỷ, là Chi Nhi sơ sót, di nương nàng chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, chúng ta mau đi đi, để nguội ăn không ngon. Hạ Lan Tuyết lành lạnh nhìn nàng một cái, lúc này mới mang theo đệ đệ đi vào, thấy Hạ Lan Chi bị quát mắng. Trong lòng khó hiểu, điều này làm cho Hạ Lan Thiên Ý rất băn khoăn. Tỷ, sao người lại hung dữ với Chi Nhi tỷ tỷ vậy? Ta hung sao? Hạ Lan Tuyết nhướng mày hỏi. Hạ Lan Thiên Ý gật đầu, đúng, hung là được rồi, Hạ Lan Tuyết hừ nhẹ, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm nàng ta, mẫu thân ngươi qua đời chưa được một năm, đã có người âm mưu chiếm vị trí của mẫu thân ngươi. Ngươi không nên hung sao? Hạ Lan Thiên Ý cả kinh, chuyện phức tạp giống như tỷ tỷ nói sao, nhưng chỉ là cái xưng hô mà thôi, nhưng ngẫm lại, đích thứ có khác. Hạ Lan Chi bất kể có phải là do Trầm Thị sinh hay không nhưng ở cái nhà này đều phải gọi Phượng Khinh La một tiếng mẫu thân. Hiện nay, nàng ta gọi Trầm Thị nương. Vậy đúng là vị trí của Phượng Khinh La vô hình bị thay thế. Nghĩ đến điều này, Hạ Lan Thiên Ý trong lòng cũng có chút vướng mắc, nhưng, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy. Tất nhiên là Hạ Lan Chi nhất thời sơ sót, cũng không phải là cố ý. Hai tỷ đệ vào phòng, Trầm Thị đang bày bát đũa, nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức mặt mày hớn hở. Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia, các người đã tới, mau ngồi xuống, ta mới nấu mấy món hai người thích ăn đấy. Lát nữa nếm thử xem có vừa miệng hay không. Trầm Thị tướng mạo ôn nhu điềm tĩnh, nói chuyện ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, hoàn toàn một bộ mẹ hiền. Hạ Lan Thiên Ý lập tức bị mềm hóa rồi, lúc này cười nói, Di Nương làm thức ăn khẳng định là ngon, Thiên Ý thích thức ăn Di Nương nấu, tốt lắm, lát nữa người cần phải ăn nhiều một chút. Trầm Thị cười nhường chỗ ngồi, lại hỏi, muốn uống chút rượu không? Hạ Lan Thiên Ý liền nhìn tỷ tỷ, Hạ Lan Tuyết lắc đầu, Thiên Ý tuổi còn nhỏ, không thể uống rượu, cũng không nhỏ. Trầm Thị cười nói, cha ngươi năm đó, nhỏ hơn hắn bây giờ, đã biết uống rượu rồi, lại nói hôm nay là chuyện vui của Chi Nhi muội muội các ngươi uống vài chén cũng tốt. Chuyện vui, Hạ Lan Tuyết giễu cợt, chính là làm thư đồng cho thất công chúa, cái này cũng được tính là hỷ sự sao? Hạ Lan Chi đi đến, nghe vậy, dương môi cười, việc này, cũng rất kỳ quái, chuyện làm thư đồng của công chúa Điện Hạ, theo lý thuyết phải là đại nhân vật như tỷ tỷ mới xứng đáng. Không hiểu làm sao lại rơi xuống đầu ta, mới đầu, ta và Di Nương không dám tin, lần nữa phái người đi nghe xong, đều nói là ta, không có sai, lúc này mới tin, cách chương.